Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311. 311, Sở Trước đem đi mãn một mặt cung tường long tê quả đều hái được. Tiếp theo ở chân tường chỗ du vòng vo hạ, tìm được nhất chương xem không sai long tê đằng, đem nó cẩn thận tiễn hạ. Long tê đằng theo chân tường phản duyên mà lên, mỗi một chương đều sinh trưởng ra thật dài căn tu, chặt chẽ chui vào vách tường bên trong, muốn đem nó tiễn xuống dưới, còn không có thể phá hư nó bộ rễ, phí kính nhi không ít. A Chiếu thấy nàng biến thành vất vả, trực tiếp bắn ra lợi chảo, xoát xoát vài cái, đã đem một căn long tê đằng kéo xuống. Long tê đằng nếu khai trí, lúc này nhất định phải chửi ầm lên, không mang theo như vậy cong đằng, là miêu khoa thú liền rất giỏi sao? Sở Trước nhìn đến này tiệt long tê đằng, lại nhìn cái khác long tê đằng phảng phất sợ này con mèo, chạy nhanh hướng địa phương khác phản duyên mà đi. Liên tính nó không có khai trí, bản năng biết mỗi chỉ mèo đáng sợ, đem A Chiếu kéo xuống kia trương long tê đằng di loại đến một cái diện tích trọng đại linh trong bồn. Sở Trước mang theo kia nhuyễn nằm sấp ngồi phịch ở trong bồn long tê đằng. Nghĩ nghĩ, đem vừa rồi theo trong cung điện lấy linh thạch nền gạch lấy ra. Chất đống ở linh trong bồn, đáp thành một mặt tường bộ dáng. Nhưng long tê đằng có thể phản duyên mà lên, long tê đằng quả nhiên cực thích, nháy mắt theo nhuyễn nằm sấp trạng thái khôi phục tinh thần. Chạy nhanh vươn căn tu dính đi lên, chờ Sở Trước lại kêu một ít pha loãng linh tuyền thủy đi lên. Long tê đằng rất nhanh sẽ tinh thần chấn hưng, làm xong này đó sau, Sở Trước liền cùng A Chiếu rời đi cung điện đàn, A Chiếu xé mở cấm chế. Một người nhất thú theo xé mở khẩu sau khi rời khỏi đây. A Chiếu lại biến thành vĩ đại mãnh thú, mang nàng ở sương mù chung qua lại du truyền, chờ A Chiếu đem long mạch tầng thứ ba chung bị sương mù che lấp địa phương đều chuyển một lần sau. Nó trong lòng cũng có giống như Sở Trước cảm khái, này đàn long tộc thực keo kiệt, phải đi đã đem này nọ đều chuyển cái tinh quang, một điểm này nọ cũng không lưu. Không nói nó bản thân vốn liền xem không vào mắt, cho dù là linh thế giới tu luyện giả có thể sử dụng. Vậy mà cũng không có, càng quá mức là, rõ ràng đi được như vậy rõ ràng, còn tại long mạch nhập khẩu bày ra long tộc cao cấp nhất cấm chế. Này không là nói dối nhân thôi, Sở Trước nhưng là bình tĩnh, dù sao đời trước tiến vào long mạch sau, trừ bỏ thành công nhường hỏa lân hóa giao ngoại. Nàng cũng không ở long mạch được đến cái gì vậy, lúc đó thưởng bị này trước tiên vào tu luyện giả lấy đi. Hiện tại xem ra, là nàng hiểu lầm này tu luyện giả, rõ ràng chính là ứng long không lưu lại cái gì thứ tốt. Đại khái duy nhất thứ tốt, chính là kia long trì bãi, bởi vì này long trì căn bản là mang không đi, đành phải lưu lại, sao ở tầng thứ ba du chuyển một lần. A Chiếu rốt cục mang theo Sở Trước trở lại long trì. Đầm nước một bên, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫn như cũ ôm tiểu rùa ngồi tọa ở đàng kia quan khán. Nguyễn Ngu cũng ngồi ở bên cạnh, một bàn tay chóc một viên linh quả, một bàn tay cầm lấy một khối thịt nướng, ăn vẻ mặt đều là du cùng quả cặn bã. Bích Tầm Châu ngồi ở xa xa, nhắm mắt ngồi xuống, thoạt nhìn còn rất hài hòa. Cảm giác được đột nhiên xuất hiện uy áp, một đám người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến phá tan sương mù xuất hiện một người nhất thú. Đều cao hứng đứng lên, chủ nhân, Huyễn Ngu nhảy người lên, kêu kêu kêu một tiếng, vừa chạy vài bước, lại dừng lại, sợ hãi hướng tới kia chỉ mãnh thú kêu một tiếng. Lão đại, này thanh âm nhỏ giống như mũi kêu, A Chiếu không để ý nàng, chờ Sở Trước nhảy đến trên đất. Nó cũng thu liễm trên người hơi thở, một lần nữa biến hóa thành một cái tiểu yêu thú, nhảy đến Sở Trước trên bờ vai, bình tĩnh ngồi xổm đi. Sở Trước đưa tay sờ sờ tiểu la lị đầu, nhìn về phía đầm nước, hỏi, hỏa lân còn chưa có đi lên sao? Tầm mắt đảo qua ngồi xổm đầm nước biên Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Bích Tầm Châu mở to mắt, nói, lúc trước thật vất vả muốn trèo lên đến. Ai biết nàng rất đắc ý, không cẩn thận đã bị kéo xuống, Sở Trước nga một tiếng. lại nhìn về phía trong nước dãy dụa hướng lên trên du giao long. Cũng không biết có phải không phải của nàng ảo giác, trong nước giao long vảy nhan sắc giống như thâm rất nhiều. Lúc trước xem tựa như đỏ ửng sắc ngọc lân, lưu hỏa thông thường, hiện đang nhìn, sắc màu trở nên càng thêm nùng lệ, ở trong suốt đầm nước làm nổi bật hạ, giống như có lưu quang ở chuyển động, rõ ràng có thể cảm giác được kia giao long lại biến cường rất nhiều. Sở trước như có đăm chiêu xem đầm nước chung ra sức hướng lên trên du giao long. Có chút minh bạch ta chiếu vì sao phải đem nàng chụp được đến. Tuy rằng chân chính long chỉ ở thiên hà đám mây chỗ. Nhưng mỗi khi vị thành niên long tộc ở long trì biến hóa sau, hội lại lấy nguyên hình đáp xuống, ở đầm nước chung nhận một khắc phiên khảo nghiệm, chỉ cần có thể thành công thông qua, long tộc thân thể đem có thể được đến tiến thêm một bước rèn luyện. Long lân, long cốt, long cân cùng với lực lượng đều có chất lột xác, này đầm nước hạ kia thần bí lực lượng, đối long tộc chỉ có lợi không chỗ hỏng. Sở trước nhìn một lát, ánh mắt chuyển tới một tay thịt nướng một tay linh quả ăn cái không ngừng tiểu la lị. Nhìn đến nàng vẻ mặt báo ngậy quả cặn bã, không khỏi trầm mặc hạ, sau đó xuất ra khăn tay cho nàng sát mặt. Này con quả thật là cái tiểu hài tử. Tiểu la lị mở to một đôi xinh đẹp mắt to xem nàng. Thấy nàng nghiêm cẩn cấp bản thân sát mặt, trên mặt lộ ra ngọt như mật tươi cười. Ngốc hồ hồ nói, chủ nhân, thịt nướng cùng linh quả đều ăn ngon. Ta cho tới bây giờ chưa ăn quá tốt như vậy ăn gì đó, sở trước ân một tiếng. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, nỗ lực lớn lên, huyễn ngu cao hứng ứng một tiếng. Ngồi vào đầm nước biên một khối thạch kỳ thượng tiếp tục cắn. A chiếu không quen nhìn sở trước đối này con huyễn hồ rất hảo. Phùng nói, huyền nguyên ăn tướng đều so nàng đẹp mắt. Lão nhị, ngươi giáo giáo nàng, tỉnh phải đi ra ngoài làm mất mặt trước trước. Đã là sở trước khế ước thú, nếu khế ước thú làm ra mất mặt sự tình, sở trước này chủ nhân mặt mũi hướng nơi nào khác, Bích Tầm Châu nhìn về phía không chỉ chốc lát nữa, lại biến thành vẻ mặt báo ngậy tiểu la lị, cảm thấy lão đại lời nói đúng, gặp hỏa lân còn chưa có thể theo đầm nước bò ra đến. Sở trước đêm vừa rồi ở tầng thứ ba tìm được gì đó lấy ra, nhất nhất phân phối. Nàng đem một cái chữ nạp giới giao cho Bích Tầm Châu. Tầm Châu ca, tầng thứ ba có một chút linh thực linh quả bộ dạng rất không sai. Ngươi xem này đó có thể hay không dùng để làm gia vị, Bích Tầm Châu nghe xong. Tiếp nhận đến coi bên trong gì đó. Sau đó sở trước lại đem một cái chữ nạp giới đưa cho đầm nước biên mạc sĩ Thiên Kỳ. Không nhìn hắn quái dị thần sắc, cười nói, A Kỳ. Đây là đưa cho ngươi, mạc sĩ Thiên Kỳ trần chờ tiếp nhận. Linh thức đảo qua chữ nạp giới, chờ nhìn đến chữ nạp giới Lý Linh Thảo cùng Linh Thạch. Trong lòng nổi lên một trận cổ quái, ký có quen thuộc vui sướng cùng cao hứng, lại có một loại khôn kể chua xót. Hắn khẽ nhíu mày, xem sở trước ôn hòa mặt mày, cuối cùng nói, cảm ơn, sở trước nhìn hắn trạng thái coi như không sai. Cười cười. Theo trong lòng hắn tiếp nhận tiểu rùa, tiếp tục cấp đại gia phân này nọ, Huyễn Ngu phát hiện cũng có bản thân phân, hai mắt trừng lớn, một đôi đen sẫm con ngươi có vẻ lớn hơn nữa. Nàng kinh hỉ nói, chủ nhân, đây là cho ta sao? Này đó sáng lấp lánh gì đó chính là linh thạch, đúng, là đưa cho ngươi, có thể dùng đến tu luyện, sở trước thấy nàng đáng yêu. Lại sờ sờ nàng trên đầu bạch mao cầu. Tiểu la lị cao hứng cực kỳ, nếu không là A Chiếu oa đến sở trước trong lòng, đều nhịn không được bổ nhào qua, làm nhất chỉ tiểu hồ ly, nàng thích nhất bị chủ nhân Omani Huyền Nguyên cũng phải đến một cái chữ nạp giới. Chữ nạp giới lý trừ bỏ linh quả ngoại, rất nhiều đều là linh thạch, nhưng lại là tứ tứ phương phương linh hòn đá, cũng không bị cắt thành tu luyện giới bên trong bình thường lớn nhỏ linh hòn đá. Làm cho người ta cảm giác, giống như là mới từ linh thạch mạch quặng trung chỉnh khối đào ra sau mài toa thuốc khối hình dạng. Bích Tầm Châu xem xét sau, hỏi, chủ nhân, này đó là long mạch lý. Chẳng lẽ nàng đi đào một cái linh thạch quặng? Sở trước biết hắn đang nghĩ cái gì, liền đem lúc trước A Chiếu mang nàng đến tầng thứ ba chuyển trải qua nói một lần. Nguyễn Ngu đã chạy tới kề bên nàng ngồi xuống, vừa ăn một bên lắng nghe. Không biết khi nào, đầm nước biên Mạc Sĩ Thiên Kỳ quay đầu đi lại, nghe nàng nói chuyện, cho đến khi Sở Trước sau khi nói xong, mọi người đại khái minh bạch Long tộc tính cách, xem ra này tộc quả thật giống A Chiếu nói như vậy. Là cái keo kiệt tính bướng bỉnh thần thú, chẳng trách A Chiếu ngay từ đầu sẽ không muốn cùng bọn họ chính diện xung đột. Thật sự là lười quan tâm bọn họ, đang nói, đột nhiên nghe được rào rào thủy tiếng vang lên, Sở Trước quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đầm nước bên trong giao long rốt cục bò ra đến. Phá thủy mà ra, bọt nước theo kia màu đỏ vảy rơi xuống, theo giữa không trung ngã xuống, sấn cháy màu đỏ vảy, như là hạ khởi một trận hồng vũ, giao long ở giữa không trung hóa thành một người mặc hồng bào nhân. Sau đó mại tiền một bước, rơi xuống đầm nước một bên, xoay người hướng bọn họ lộ ra mỉm cười. Nguyễn Ngu bị nàng cười đến khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Sờ sờ mặt mình, không biết vì sao muốn hồng. Bích Tầm Châu mặt không biểu cảm, Sở Trước yên lặng cảm thấy, hóa giao sau hỏa lân giống như mị lực lại thượng một tầng. Càng liêu cô nương, hỏa lân bước đi đi lại, hướng Sở Trước bọn họ sáng sủa cười, nói, chủ nhân, lão đại, ta thành công hóa giao. Ta hiện tại đã là tinh linh cảnh. Về sau ta bảo hộ các ngươi, Bích Tầm Châu không quen nhìn của nàng lên mặt. Suy một tiếng, hỏa lân tâm tình hảo, không tính toán với hắn, cho thấy bản thân thái độ sau. Nàng tả hữu chung quanh, nhìn đến ở không biết khi nào, đã thối lui đến đầm nước bên kia Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Đi nhanh hướng hắn đi qua, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn xuống lui về phía sau xúc động. Mắt lạnh xem nàng. Hỏa lân giống như dĩ vãng, nâng tay hướng bờ vai của hắn chính là vỗ, chụp Mạc Sĩ Thiên Kỳ chân hạ một cái lảo đảo, kém chút không ngã sấp xuống khi, đã bị nàng một tay lao trụ, ấn ở trên vai, hỏa lân thiên thủ hướng hắn cười nói, A Kỳ, ta hóa giao, cao hứng không a, Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, buông ra. Hỏa lân không để ý lời nói của hắn, tiếp tục cười nói, về sau ai dám khi dễ ngươi, hỏa lân tỉ cho ngươi hết giận. Mạc Sĩ Thiên Kỳ trong lòng lại phát lên một loại tinh mịn cảm động. Này ảo cảnh thật sự là hạnh phúc làm cho hắn muốn khóc. Bất quá trên mặt lại vẫn như cũ duy trì lãnh đạm thần sắc. Nói một câu tùy ngươi, liền đem tay nàng chụp được, xoay người đi rồi. Hỏa lân cũng không thèm để ý của hắn hành động, dù sao này luyện đan sư bây giờ còn là cái nhược kê. Nàng một ngón tay đầu có thể giải quyết, cũng không sợ hắn dám chạy. Hỏa lân đã hóa giao thành công, bọn họ đến Long Mạch mục đích cũng đạt thành, có thể chuẩn bị rời đi. Sở Trước đem lúc trước theo cung điện đàn trung hái long tê quả lấy ra. Đưa cho hỏa lân, nói, đây là long tê quả. Nghe nói long tộc ăn, có thể tăng lên huyết mạch lực lượng, ngươi bây giờ còn không là long tộc, tuy rằng có thể ăn, nhưng đừng thực nhiều lắm mà đi. Hỏa lân xem chữ nạp giới lý long tê quả cùng linh hòn đá. Cảm động tiến lên ôm lấy Sở Trước, cảm ơn chủ nhân, ngươi đối ta thật tốt, Sở Trước cười cười, vẫn chưa tranh công, đem trên bờ vai A Chiếu ôm đi lại, sờ sờ nó lưng, cười nói, không là ta. Là A Chiếu nhắc nhở, hỏa lân lại một bộ cảm động thần sắc. Lão đại, cảm ơn ngươi, A Chiếu kiêu ngạo nâng lên cằm. Không cần cảm tạ, ta chỉ là không nghĩ các ngươi quá yếu. Liên lụy đến trước. Được rồi, lão đại ngươi nói cái gì liền là cái gì. Bọn họ cũng đã thói quen. Đem long tê quả thu hồi đến sau. Hỏa lân đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vung tay lên. Mặt đất xuất hiện hơn 10 chương oánh bạch xương cốt thượng phát ra một loại cường hãn long uy, không biết qua bao nhiêu năm, này xương cốt thượng hơi thở vẫn như cũ tươi sống cường đại. Hỏa lân hưng chí bừng bừng nói, chủ nhân, lão đại, lão nhị, các ngươi xem, này đó là long cốt, là ta ở long trong ao tìm được, long trong ao đã không có gì hay này nọ, ta hóa giao khi, đem mặt trên long tức hấp thu không sai biệt lắm, chỉ còn lại có một ít xương cốt. Đúng rồi, còn có một giọt máu huyết. Nói xong, Hỏa Lân phiên thủ, một cái bích sắc cháp ngọc tử xuất hiện. Nàng cẩn thận mở ra cháp ngọc tử, một cỗ càng cường hãn long uy theo cháp ngọc tử trung tràn ngập mở ra. Thực lực yếu nhất mặc sĩ thiên kỳ, tiểu rùa cùng Huyễn Ngu lúc này chịu không nổi, trực tiếp ngã trên mặt đất. Bích Tầm Châu sắc mặt hơi đổi, miễn cưỡng chi chống, Hỏa Lân chạy nhanh đem cháp ngọc tử khép lại, tiếp tục nói, giọt này máu huyết là ta tìm một tháng thời gian, mới ở long trong ao thu thập đến, lúc trước ứng long bộ tộc rời đi ứng long đại lục khi, long mạch lý gì đó có thể mang đi đều mang đi, trừ bỏ mang không đi, đặc biệt long trì, vốn là long tộc biến hóa nơi. Long trong ao gì đó có thể lấy đi cũng đều lấy đi. Máu huyết long cốt chờ đều không có để lại. Giọt này máu huyết là Hỏa Lân hóa giao sau. Nhận thấy được long trì khác thường. Phát hiện long trong ao tự do huyết mạch. Cẩn thận góp nhặt một tháng. Mới rèn luyện ra này một giọt máu huyết. Này đều không phải là mỗi một cái long máu huyết. Mà là rất nhiều long tộc huyết tụ tập ở cùng nhau. Mới hình thành một giọt máu huyết. Cho nên máu huyết bên trong tạp chất không ít, bất quá may mắn này đó máu huyết đều là ứng long bộ tộc. Tài năng thành công ngưng tụ thành một giọt, nghe xong, sở trước rốt cục minh bạch Hỏa Lân lần này vì sao hội so đời trước hóa giao khi dùng nhiều nửa. Tháng thời gian, có lẽ đời trước nàng cũng tưởng hoa nhiều điểm thời gian thu thập máu huyết. Đáng tiếc tình huống không cho phép. Thậm chí không cơ hội làm cho nàng đến trong đầm nước rèn luyện thân thể. Biến thành giao long thực lực không có đời này càng ngưng thực cường đại. Hỏa Lân thu thập giọt này máu huyết tự nhiên là có bản thân tác dụng. Nàng nói, ta hiện tại đã hóa giao, đối đãi tu luyện đến thánh đế cảnh khi, có thể thử dùng giọt này máu huyết đến hóa rồng, tuy rằng máu huyết không đủ thuần khiết. Nhưng đối với giao long mà nói, đã rất khó, giao long chính là ngụy long, như là không có đại gặp gỡ, cả đời đều mơ tưởng hóa rồng, có thể nhường giao long nhanh nhất hóa rồng, tốt nhất là long tộc máu huyết, nhưng máu huyết thứ này loại nào chân quý, long tộc đâu có thể nào hội bỏ được đem bản thân máu huyết đưa cho làm cho bọn họ khinh thường giao. Long bộ tộc, cho nên, có thể ở trong này thu thập đến một giọt khá tạp máu huyết. Hỏa Lân đã thỏa mãn, Hỏa Lân đem máu huyết thu hồi đến sau, ở long cốt chung lật qua lật lại, lục ra hai căn tính chất tốt nhất long cốt đưa cho sở trước. Cười nói, chủ nhân, long cốt cứng rắn vô cùng, nghe nói là tốt nhất luyện khí tài liệu, này đó tặng cho ngươi, về sau có thể dung nhập bản mạng linh khí bên trong, sở trước không có cự tuyệt. Cười nói thanh cảm ơn. Hỏa Lân mỗi người đều tặng hai căn, ngay cả lạnh mặt mặc sĩ thiên kỳ cũng bị nàng tắc hai căn. Mặc sĩ thiên kỳ, ngoặc kép chấm chấm, phân hoàn sau, long cốt liền không có. Có thể ở long trong ao tìm được này đó quả thật không dễ dàng. Làm xong này đó, một đám người liền chuẩn bị rời đi long mạch. Hết chương.